Chiến thần Hào Môn, chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 173 chương tiếp trở về. Leng keng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điện thoại vang lên, Giang Ninh trong lòng thầm mắng một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta trước nghe điện thoại. Hốt hoảng đứng lên, Lâm Vũ chân mặt cuột đã hồng đến rồi cái cổ cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nên, về sau không thể cùng Giang Ninh đơn độc đứng ở phòng làm việc quá nguy hiểm. Nàng dĩ nhiên, còn có chút chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ chân vội vàng đi tới trước bàn, nhận nghe điện thoại, là Tô Ô Mai đánh tới. Ba, phải ra khỏi viện. Tốt, bọn chúng ta một chút liền về nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để điện thoại xuống, Lâm Vũ Chân nói, bà phải ra khỏi viện, mụ để cho chúng ta về nhà sớm, nàng làm vài món thức ăn chúc mừng một cái. Giang Ninh duỗi người, có thể đến khi mụ nấu cơm, tưởng niệm ta đường thố bài cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân làm qua mấy lần cơm, Giang Ninh còn nuốt trôi đi, nhưng Lâm Vũ Chân chính mình ăn không vô nữa, trong khoảng thời gian này đều là ở Kim Ngọc nhà hàng giải quyết. Mụ còn nói, bà có chuyện gì theo chúng ta thương lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy về nhà a. Giang Ninh đứng dậy, đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt, hơi thở của đàn ông đập vào mặt, Lâm Vũ Chân mặt cuộc vẫn là đỏ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người vừa mới nói trước nghe điện thoại, na tiếp xong rồi điện thoại sau đó đâu. Giang Ninh vi vi cúi đầu, nhìn Lâm Vũ Chân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Lâm Vũ Chân lảng tránh Giang Ninh ánh mắt, sau đó cái gì nha. Về nhà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, liền nắm lên túi sách hoảng loạn chạy ra ngoài. Giang Ninh không có tức giận, ngược lại có chút hài lòng, nhìn Lâm Vũ Chân cái này thẹn thùng hốt hoảng dáng dấp rõ ràng đều chuẩn bị xong, rồi lại kém như vậy một ít dũng khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôn một cái có khó khăn như vậy sao? Lâm gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phong phú một bữa, bốn người tám cái đồ ăn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Ô Mai nhưng là đem mình sở trường nhất mấy món ăn, toàn bộ làm được. Người một nhà ngồi chung một chỗ, Lâm Văn nhịn không được cảm khái. Ngày này, ta trước đây chỉ dám ở trong mơ muốn, không nghĩ tới thực sự thực hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn Giang Ninh, giơ ly lên. Giang Ninh, ta trước mời ngươi một ly. Giang Ninh cười, không nói gì cùng Lâm Văn chạm cốc trực tiếp làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nếm thử, hôm nay xương sườn giòn không phải giòn. Tô Ô Mai cười tủm tỉm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không phải là Giang Ninh, nhà nàng nơi nào có thể trở nên như thế hạnh phúc, đứa bé này thực sự là càng xem càng được người ta yêu thích. Giòn, ăn ngon, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại nếm thử cái này. Tô Ô Mai cho Giang Ninh gắp một khối ngư, ăn nhiều ngư, đối với thân thể khỏe mạnh, ngươi gần đây bận việc trong vội vàng bên ngoài rất khổ cực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm tạ mụ, còn có cái này, món ăn này ta rất ít làm, không biết hợp không hợp ngươi lòng ham muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta thích ăn quá ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Chân nhìn mình phụ mẫu, một cái cùng Giang Ninh chạm cốc uống rượu, một cái không ngừng cho Giang Ninh gắp thức ăn, không khỏi chíu khởi mũi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao chưa từng người cho mình gắp thức ăn, vị này mụ mụ ta mới là con gái của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nhìn Tô Ô Mai, vẻ mặt mùi giấm, ngài không để cho nữ nhi gắp thức ăn sao, chính mình kẹp không có tay nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Ô Mai liếc nàng một cái trực tiếp đem đường thố bài cốt toàn bộ khay, chuyển tới Giang Ninh trước mặt. Vị này ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ hài tử không muốn uống rượu, Lâm Văn cười ha hả nói, tới, Giang Ninh, hai người nhà ta lại đi một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vũ Chân muốn khóc, nàng đột nhiên có chút nhớ bỏ nhà ra đi rồi, đây không phải là nhà của nàng, cái này ba mẹ cũng không phải ba mẹ của mình rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ô, đều bị Giang Ninh hỗn đản này đoạt đi rồi. Cơm nước no nê, Lâm Văn sắc mặt trở nên hồng, thân thể mới vừa khôi phục Tô Ô Mai không có bằng lòng làm cho hắn uống nhiều, nhưng như trước có chút đỏ mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chuyện ta muốn thương lượng với các ngươi một cái. Hắn hít sâu một hơi, nhìn mọi người, do dự một chút mới mở miệng. Ta muốn đem ta ba tiếp trở về chiếu cố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.